Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 1745, độc thân đi gặp. Biết không thời không thành bị diệt rồi. Nghe nói, toàn thành mười mấy vạn người đều bị diệt rồi. Đầu đều bị gặm, hiện tại thi thể đều chất đầy toàn thành. Đã bốc mùi, hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể nghe được đâu. Ân. Ta một cái biểu thúc theo bên kia đi ngang qua, cũng ngửi thấy, vừa mới tu kiến thời không thành, rất nhiều người còn muốn di chuyển đi vào đâu, không nghĩ tới bỗng chốc bị hủy đi, biến thành tử thành, Lục Ly quá độc ác, thế mà đồ thành thoáng cái giết chết mười mấy vạn người. Thần giới hiện tại người vốn là không nhiều lắm, hắn dạng này giết tiếp, thần giới sợ là đều phải chết. Ngươi hiểu được cái giám, không phải Tả Khâu Lộ đi trêu chọc Lục Đại Nhân. Lục Đại Nhân hội sẽ giết người vừa mới đánh tan ác ma. Tả Khâu Lộ lập tức qua sông đoạn cầu. Không có Lục Đại Nhân thần giới đã sớm diệt vong. Tả Khâu Lộ đây là tự chịu diệt vong. Đúng, giống như không phải Lục Đại Nhân. Chúng ta đều phải chết. Lục Đại Nhân thiên uy không thể xâm phạm. Tả Khâu Lộ còn tưởng rằng tứ đại siêu thần thế lực vẫn như cũ là thần giới chúa tể. Thế mà đi mạo phạm Lục Đại Nhân, bị đồ thành cũng là đáng đời. Xuyệt, đều đừng nói nữa, vạn nhất bị tứ đại siêu thần thế lực trinh sát dò xét đến. Chúng ta đều phải chết. Đây là một cái thành nhỏ trong tử quán nói chuyện, cũng là gần như thần giới sở hữu trong thành trì hiện tại lời đàm luận đề. Thần giới người mặc dù ít, nhưng trọng yếu như vậy tin tức làm sao có thể áp chế được rất nhanh liền truyền khắp thần giới. Có người sợ hãi, có người mắng to, cũng có người vỗ tay bảo hay. Phần lớn người đều là gọi tốt, hy vọng Lục Ly có thể phá vỡ tứ đại siêu thần thế lực. Bởi vì một khi phá vỡ, kia đại biểu vô số cơ hội, đại biểu có cơ hội thượng vị. Bọn hắn dẹp đường trở về phủ, Lục Ly tại một cái trong thành nhỏ thản nhiên ở. Tây Lai ngồi đối diện hắn. Hắn rất khẳng định gật đầu nói. Đã tra xét xong, bọn hắn đã cưỡi truyền tống trận trở về. Vậy cũng tốt, Lục Ly như chút được gánh nặng. Giống như Hắc Viêm Điện người mang theo Tả Khâu Lộ bọn hắn đi U Yến chi địa. Hắc Viêm Điện người không cần động thủ. Chỉ cần Tả Khâu Lộ động thủ Lăng Thanh Diễn tựu chịu không được. Đến lúc đó hắn tựu rất bị động. Hắn đã đưa tin cho Lăng Thanh Diễn đám người. Để các nàng ẩn núp đi. Ngoài ra để cho các nàng gia tộc chuyển di. Các loại, chờ, sự tình lần này triệt để quyết tuyệt. Lại để cho các nàng ra. Sự tình lần này muốn làm sao giải quyết. Lục Ly lại là có chút không chắc. Hắn không e ngại hai cái này Hắc Viêm Điện võ giả, nhưng như thế giết chết lời của hai người, vậy sẽ dẫn tới Hắc Viêm Điện mạnh hơn võ giả hạ giới, giống như tới một cái tam kiếp thiên thần. Hắn lấy cái gì đi cản Lục Ly trong lòng kết cục lý tưởng nhất, liền là đem Tả Khâu Lộ giết chết, đồng thời cùng Hắc Viêm Điện người nói tốt, dạng này hắn vừa có thể trở thành thần giới bá chủ, lại không có nỗi lo về sau. Vậy liền hết thảy đều hoàn mỹ. Đợi bọn hắn hồi trở lại thời không thành rồi nói sau. Nghĩ biện pháp trước nói chuyện. Lục Ly trầm ngâm một lát, khua tay nói, người mau chóng đem Vũ Thấm Điều cho ngươi trinh sát xếp vào xuống dưới. Ta muốn thần giới sở hữu thành trì đều có ngươi trinh sát. Ta muốn biết thần giới hết thảy tin tức. Yên tâm đi đại nhân, Tây Lai đứng lên nói, hiện tại thần giới rất loạn, ác ma hải vực, Tây Hải Nam Hải không ngừng có người trở về, sở dĩ hiện tại xếp vào trinh sát rất nhẹ nhàng, ta sẽ mau chóng bố trí tốt, ngươi đi đi, Lục Ly khua tay nói, đợi Tả Khâu Lộ bọn hắn mau trở lại lúc, cho ta biết, Tây Lai đi xuống, Lục Ly một người xếp bằng ở trong khách sạn. Hắn một bên tu luyện thần lực, một bên tự hỏi, nghĩ đến sự tình phía sau muốn làm thế nào mới có thể làm đến xinh đẹp. Thời gian đi qua rất nhanh, mấy ngày thời gian thoáng cái đi qua, Tả Khâu Lộ bọn người liên tục truyền tống, quay trở về thời không phủ phụ cận, thời không thành bị hủy diệt, truyền tống trận tự nhiên cũng mất, bọn hắn chỉ có thể bay đi thời không thành, hao tốn đại nửa ngày, một đám người đã tới thành trì, còn không có tới gần thành trì, bên kia một cỗ mùi hôi thối tửu xông vào mũi, để cho người ta buồn nôn. Thành trì bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, chạy đến thời không thành người không dám loạn động hiện trường. Thi thể nhìn như vậy, bọn hắn coi như nghĩ vùi lấp cũng khó khăn. Tả Khâu Lộ bọn người không có đi trong thành trì, chỉ là xa xa dùng thần niệm quét tới. Quét một lần mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Thành nội tất cả đều là thi thể, mà lại thanh nhất sắc đầu cũng bị mất. Huyết dịch chảy đầy đất, thành nội tòa thành đều bị hủy diệt. Cái này thành trì biến thành địa ngục. Hiu hiu hiu tương đương, thời không phủ ở bên ngoài bộ hạ đều triệu tập trở về không ít. Hơn nghìn người hướng bên này vọt tới. Toàn bộ quỳ một gối xuống tại Tả Khâu Lộ bọn người phía trước hành lễ. Lục Ly đâu, Tả Khâu Lộ trong con ngươi đều là sát ý. Thanh âm đều có chút khàn giọng. Một cái thần giới siêu cấp đại năng trưởng lão bẩm báo nói, căn cứ ngày đó tình huống hồi báo, Lục Ly đồ thành về sau tựu phi độ hư không rời đi. Tả Khâu Lộ một bàn tay quét đi qua, đem cái này cái trưởng lão đánh bay. Hắn cả giận nói, ta không phải hỏi ngươi hôm đó tình huống, mà là hỏi ngươi hiện tại Lục Ly ở đâu. Cái này chúng ta chỗ nào biết a? Người trưởng lão kia bị đánh mộng, Lục Ly đến vô ảnh đi vô tung, ai biết hắn ở đâu a? Đừng nói thời không phủ hiện tại cũng không có người nào, coi như người nhiều nhất thời điểm sợ là cũng tìm không thấy Lục Ly a. Vậy còn không mau phát động tất cả mọi người đi tìm truyền mệnh lệnh của ta, để thần giới sở hữu thế lực hỗ trợ cùng một chỗ tìm kiếm Lục Ly. Tả Khâu Lộ nổi giận chỗ phất phất tay, sau đó mục quang nhìn về phía Sinh Tử Điện điện chủ Thiên Cơ các chủ cùng Thần Tượng Tông thái thượng trưởng lão nói ra, ba vị xin các người cũng đưa tin trở về, triệu tập tất cả mọi người tìm kiếm Lục Ly a, không cần tìm. Vào thời khắc này, nơi xa một đạo quát khẽ tiếng vang lên, tiếp lấy một cái võ giả nhanh chóng bay vụt mà đến. Mọi người thần niệm quét tới, lại phát hiện chỉ là một cái phổ thông thần linh. Người kia đối mặt một đám thần giới đại nhân vật mặt không đổi sắc nhanh chóng bay tới. Đến mọi người tiền phương trăm dặm dừng lại nói ra, tại hạ phụng đại nhân nhà ta mệnh, chuyên tới để truyền lời. Đại nhân nhà ngươi là ai? Thời không phủ trưởng lão sát khí đằng đằng chỗ hỏi. Lục Ly, thần linh ngạo nghễ mở miệng nói, đại nhân nhà ta nói, sau 5 ngày, Hắc Phong Sơn Đỉnh hắn muốn cùng Hắc Viêm Điện một vị thượng thần nói chuyện. Không biết Hắc Viêm Điện đại nhân phải chăng có lá gan này độc thân đi gặp một vị thượng thần. Độc thân đi gặp, Tả Khâu Lộ bọn người sắc mặt hơi đổi. Lục Ly không phải là muốn cùng Hắc Viêm Điện và nói đi giống như hắn nguyện ý gia nhập Hắc Viêm Điện. Kia rất có thể trở thành Hắc Viêm Điện tại thần giới người phát ngôn. Tả Khâu Lộ sẽ bị vô tình vứt bỏ. Hắc Viêm Điện hai người cải trang ăn mặc, không muốn cho người bình thường biết thân phận của hai người. Hai người liếc nhau một cái. Cái kia niên lão thượng thần khẽ vuốt cằm. Diêm công tử nghĩ nghĩ, cùng Tả Khâu Lộ khẽ gật đầu. Tả Khâu Lộ bất đắc dĩ cắn răng nói ra, trở về nói cho Lục Ly, như ước nguyện của hắn, cái kia thần linh nghênh ngang đi. Một đám thời không phủ người thấy răng trực dương dương, nhưng người này là sứ giả, còn muốn mang tin tức trở về cho Lục Ly, ai dám giết hắn? Hai cái thượng thần hơi liếc mắt ra hiệu. Tả Khâu Lộ phất phất tay, để đám kia thủ hạ toàn bộ thối lui. Chờ người sau khi đi, Tả Khâu Lộ vội vã hỏi, thượng thần, các ngài thật muốn độc thân đi gặp hắn? Người khác đừng suy nghĩ nhiều, Niên lão thượng thần lạnh giọng nói ra, ta vừa thấy được hắn, lập tức có thể tru sát hắn, ta sẽ không cùng hắn nói bất kỳ chuyện gì, chúng ta chả vốn muốn động dùng bí thuật truy tung hắn. Không nghĩ tới hắn chủ động đưa tới cửa, chúng ta tựu không khách khí. Tốt, Tả Khâu Lộ lập tức đại hỉ, liên tục chắp tay nói, vậy liền hết thảy dựa vào thượng thần, lần này tuyệt đối không nên cho Lục Ly chạy, người này ẩn độn chi thuật quá mạnh. Ta nói, Hắc Viêm Điện thượng thần quát lạnh nói, không muốn bắt các ngươi so sánh với chúng ta, thần giới võ giả đối với chúng ta mà nói, đều là sâu kiến, lật tay có thể nghiền ép. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.